Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, lục sát cứu. Quan ngươi đại gia, người Huyền ca sẽ như vậy không chịu nổi, còn có thể bị người giam lại. Cửu vĩ kia vừa ra tới liền toát ra một câu nói như vậy. Nhượng Gen tức giận cười mắng. Tạp chí trùng sau đó. Gen không để ý tới sẽ kia bị chính mình chửi một câu sau đó. Lại hắc hắc ngốc cười lên cửu vĩ. Quay đầu nhìn về phía kia Shizuka Marikawa. Nói, Shizuka, dừng xe lại đi. Shizuka Marikawa cái này ngốc bẩm sinh. Nghe được Gen nói sau. Qua 3 giây mới phản ứng được. Đem xe dừng lại. Nhượng Gen không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cô nàng này phản xạ hình cung. Hơi dài à. Gen lắc đầu một cái. Sau đó nghiêng đầu nhìn mình dưới chân kia cửu vĩ. Nói. Được. Khác. Đừng. Mặt đầy cười ngây ngô ngu xuẩn dạng. Thật là ném lão tử người. Mau mau. Đi đem trước mặt những kia rác rưởi cho dọn dẹp. Vừa nói. Gen đưa tay chỉ kia cửa trường ở ngoài chết thể. Kurama sững sờ. Ngay sau đó nhảy đến Gen đối diện chỗ ngồi. Nhìn về phía kia cửa trường phương hướng. Liếc mắt nhìn sau đó. Kurama lại tuét miệng cười một tiếng. Đưa ra hữu chảo. Đưa đến chán mình bên cạnh đưa ngang một cái. Làm trả trách. Là thủ trưởng. Kurama bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong. Cũng không đợi Gen đang nói gì. Liền trực tiếp đụng nát cửa sổ xe. Nhảy ra ngoài. Cửu vĩ sau khi rời khỏi. Saeko Busujima. Shizuka Marikawa cùng với kia Saya Takagi. Đều là không nhịn được mặt đầy kinh ngạc. Hồ ly. Hồ ly biết nói chuyện. Saeko từ kia kinh ngạc tự lẩm bẩm âm thanh. Truyền nhập Huyền trong lỗ tai. Gen cười nói. Đó là ta sủng vật. Biết nói chuyện rất bình thường. Sau này ngươi phải kiến thức đồ vật còn nhiều nữa. Giữa những hàng chữ. Gen hiện ra nhưng đã đem Saeko Busujima trở thành đệ tử mình một dạng mà Saeko Busujima nghe được. Gen nói sau. Cũng chỉ là sững sờ gật đầu một cái. Không có phản bác. Cứ việc. Gen nói cửu vĩ là hắn sủng vật. Nhưng Saeko Busujima các loại. Chờ. Mấy cô em. Đều là mặt đầy hiếu kỳ thò đầu nhìn lại. Muốn nhìn một chút. Cửu vĩ rốt cuộc là thế nào đem những kia chết thể giết chết. Đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy cửu vĩ đang nhảy ra cửa xe sau đó. Lại ở trước xe cách đó không xa. Bắt đầu ngưng tụ một viên tiểu hình vĩ thú ngọc. Viên kia tướng mạo xấu xí. Đen thùi quả cầu nhỏ bên trong. Thỉnh thoảng truyền ra lĩnh Saeko Busujima mấy tâm thần người run rẩy ba động. Nhượng Saeko Busujima đám người không dám có bất kỳ coi thường. Thế mà, đang lúc này, cửu vĩ đột nhiên đem vĩ thú ngọc phun ra ngoài. Rồi sau đó quái khiếu đạo. Phi, các ngươi đám này cay gà. Ăn lão tử một cục đờm đặc. Gen khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Mất mặt, thật đặc biệt sao cho lão tử mất mặt. Xem ra trễ giờ phải thật tốt thu thập một chút cái này đáng chết hồ ly. Dốc hết tới cho lão tử mất mặt. Mà nguyên bản hiếu kỳ nhìn chăm chú cửu vĩ các cô em. Nghe được cửu vĩ câu nói kia sau đó. Biểu hiện trên mặt chính là cứng đờ. Mặt mũi có chút cứng ngắc cười. A, ha ha. Cái này hồ ly thực sự là. Thật là có cá tính a. Chỉ bất quá. Sau một khắc. Một trận bạch quang chói mắt sáng lên. Nổ lớn âm thanh nhượng bên trong xe các thiếu nam thiếu nữ hai lỗ tai trong nháy mắt thất thông. Bọn họ chỉ cảm thấy mặt đất truyền tới kia kịch liệt chấn cảm. Xe buýt tả diêu hữu hoàng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị lật. Kia kịch liệt chấn cảm liền phảng phất xảy ra một trận đặc biệt đại địa chấn một dạng, cho dù là bọn họ không nhìn thấy, nhưng cũng như cũ để cho bọn họ sợ mất mật. Thật là đáng sợ. Quả nhiên Senju Gen đại nhân là thần linh đại nhân đi. Tùy tiện một cái sủng vật cũng tuyệt đối là trong đại yêu cấp bậc đi. Tiểu hình vĩ thú ngọc nổ mạnh. Cũng không có kéo dài bao lâu. 3 giây sau nổ mạnh lại dừng lại. Nhưng cũng đem trường học kia ở ngoài không ít nhà nổ thành bụi phấn. Đồng thời cũng sắp cửa trường vị trí. nổ ra một cái bán kính 100 mét hố to. Mà những kia tụ tập ở cửa trường học quan sát chết thể. Đã tại vĩ thú ngọc nổ mạnh trong nháy mắt. Hóa thành phấn vụn. Trần quy trần, thổ quy thổ. Trở về cái thế giới này ôm trong ngực. Đang phun ra vĩ thú ngọc sau đó. Cửu vĩ liền từ xe kia bên ngoài lần hai nhảy vào đến. Dành công tựa như đến nói. Thế nào Huyền ca? Cũng không tệ lắm phải không? Rèn liếc mắt cửu vĩ. Liếc một cái. Muốn cùng ta ở bên ngoài chơi đùa ngươi cứ việc nói thẳng chính là. Chuyển hướng mặt góc làm cái gì đây? Ây, hắc hắc cửu vĩ ngẩn ra. Ngay sau đó chính là ngốc cười lên. Rèn lắc đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía kia đã khôi phục như cũ. Mặt đầy kính nể nhìn kia cửu vĩ mọi người. Rồi sau đó hướng bên người Saeco tử nói. Saeco tử, người đi hỏi một chút bọn họ. Người nào cha mẹ tại phụ cận? Saeco tử nghe vậy ngẩn ra. Rồi sau đó lại yên lặng gật đầu một cái. Đứng dậy, hướng mọi người phương hướng đi tới. Mỗi người hỏi thăm, mà Zen, chính là ôm Kaguya tiểu loli. Ngồi tại chỗ vị trên chờ đợi lấy. Đồng thời cũng để cho Shizuka lần hai lái xe. Bất quá bởi vì lúc trước thổ long thương cùng cửu vĩ vĩ thú ngọc. Thao trường cùng cửa trường học địa phương đều là to lớn hố. Gen lại lần hai sử dụng mộc độn tạo cầu. Nhượng trường học cái này chiếc xe buýt bình yên thông qua. Một lát sau, Saeco Busujima trở lại Gen bên người ngồi xuống. Nói, Gen quân. Ở phụ cận đây chi hậu cung bản Ray mẫu thân tại. Mà còn lại nhân phụ mẫu. Không phải tại ngự khác. Đừng, cầu bên kia. Chính là đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Phỏng chừng giữ nhiều lành ít. Gen gật đầu một cái. Nếu như vậy, vậy trước tiên đi tìm Ray Miyamoto mẫu thân đi. Nói xong, Gen lại hướng đang lái xe Shizuka Marikawa. Nói một chút từ Saeco từ bên kia biết được. Ray Miyamoto mẫu thân nàng chỗ vị trí. Shizuka Marikawa sau khi nghe xong, lại quay đầu xe, hướng Ray Miyamoto mẫu thân chỗ vị trí đi. Từ Ray Miyamoto trong miệng biết được, mẫu thân nàng gọi Miyamoto quý lý tử. Hôm nay tại nàng ra trước cửa, nàng từng nghe mẫu thân nàng nói qua, mẫu thân nàng muốn đi dạo phố, mặc dù đang tai nạn sau khi phát sinh. Nàng đã từng gọi điện thoại không có đả thông, nhưng dựa theo thời gian tới tính toán nói, mẹ của nàng chắc còn ở cái kia thường thường đi giường chủ đại trong siêu thị. Mà cái kia đại thương trường, cách ly đằng Mỹ học vườn, cũng không phải là quá xa. Tại Gen mở đường, cùng với Shizuka Marikawa mở tốc độ xe, đoàn người cũng không lâu lắm, lại đi tới nơi này cái giường chủ đại thương trường chỗ đường phố quẹo góc. Nơi này nguyên bổn chính là giường chủ thị nhất đại siêu thị. Lượng người đi vốn là cực lớn. Mà ở tai nạn sau khi phát sinh, tụ tập lấy chết thể. Cũng nếu so với trước kia học viện Fujimi bên trong sở hữu chết thể muốn càng nhiều. Thấy kia chết thể số lượng, Ray Miyamoto sắc mặt, lại nam kinh đi. Nhiều như vậy chết thể. Mẹ của nàng, còn sống không? Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.